Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2540, vũ trụ đệ nhất cường giả. Xong, cái này xong, thế mà chúng những cái này thâm uyên yêu ma mai phục. Trụ quang giới lại là bọn chúng bảy dập, tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Cái này đô thiên ma thần đại trận thế nhưng là liền vô địch thánh nhân cũng có thể chu sát. Chúng ta có thể tới sao? Đừng nói là đô thiên ma thần đại trận. Nhìn thấy những cái này thâm uyên yêu ma không? Trọn vẹn trên trăm cái đủ để bằng được vô địch thánh nhân thâm uyên các vương giả tập thể xuất động. Vẻn vẹn là chiến lược như vậy. Cũng đủ để đem chúng ta rảo sát trống không? Cái này đô thiên ma thần đại trận đoán chừng không, chỉ có là vì rảo giết chúng ta, đồng thời cũng là vì phòng ngừa chúng ta cầu cứu, tìm cứu binh tới, bọn này thâm uyên yêu ma quả thực là tính toán không bỏ sót a. Đáng giận, đến tột cùng là mưu đồ bao lâu thời gian, là từ thái cổ thời đại bắt đầu, liền nghĩ có một ngày có thể ám toán chúng ta sao? Rất nhiều thánh nhân cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chúng nó nội tâm lập tức liền trầm xuống. Có thể nói giờ này khắc này chúng nó lập tức liền lâm vào đời này lớn nhất nguy cơ ở trong. Từ khi trở thành thánh nhân đến nay, chúng nó một mực đợi tại các loại chủng tộc xào huyệt bên trong. Rất ít kinh lịch các loại sinh tử chém giết. Giống như vậy cửu tử nhất sinh tế ngộ. Chúng nó còn là lần đầu tiên, nói thật, chúng nó hiện tại có chút thúc thủ vô sách, về phần trước đó các đại chủng tộc mâu thuẫn, tranh chấp các loại, giờ khắc này ở dạng này sống chết trước mắt đều không quan trọng gì. Chúng nó nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có cơ hội từ nơi này hiểm cảnh còn sống rời đi. Bằng không mà nói hôm nay liền toàn bộ chết hết. Cái gì ân oán đều xong hết mọi chuyện, oanh thế nhưng là liền trong chớp mắt này, Long Thần Điện Điện Chủ Samuel lại là ngang nhiên xuất thủ. Hắn bước ra một bước, phương viên ức vạn năm ánh sáng hư không đều đang rung động. Hư không đều đã tuôn ra từng tầng gợn sóng. Chấn động đến rất nhiều thánh nhân cũng là thần hồn rung động. Một cước này giống như thái cổ thần tượng trà đạp địa ngục. Muốn đem toàn bộ vũ trụ đều dẫm phá. Cái gì? Rất nhiều thâm uyên các vương giả còn tại cuồng tiếu. Chúng nó giờ phút này đồng tử co vào. Hoàn toàn không nghĩ tới vào thời khắc này. Cái này Long Thần Điện Điện Chủ Samuel thế mà còn dám một thân một mình. Ngang nhiên xuất thủ, trực diện chúng nó đông đảo thâm uyên vương giả. Dạng này cuồng bạo, bá đạo. Duy ngã độc tôn khí tức để chúng nó đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vô thượng thần thông thông thiên triệt địa quyền. Đông, chỉ gặp Long Thần Điện Điện Chủ Samuel này thân thể gầy ốm ngang nhiên xuất thủ. Nhất quyền oanh giết ra ngoài. Nhìn bề ngoài đây chỉ là cái nhỏ gầy lão nhân. Run run rẩy rẩy nhất quyền. Nhưng là cái này một cái nháy mắt. Sở hữu thánh nhân cũng tóc gáy dựng lên. Kinh hồn bạt vía, chúng nó cảm giác đến một quyền này tựa hồ ẩn chứa thời gian, không gian, tạo vật, sinh tử, hủy diệt, âm dương các loại vô cùng pháp tắc chi lực. Những cái này pháp tắc toàn diện đều hội tụ tại một quyền này ở trong. Tựa hồ cái này nháy mắt, một quyền này ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực. Phảng phất muốn đem vùng vũ trụ này đều triệt để đánh nổ xuyên thủng. Ức vạn năm ánh sáng hư không đều đang rung động đứng lên. Đáng chết, rất nhiều thâm uyên vương giả tóc gáy dựng lên. Chúng nó đứng mũi chịu sào, càng là có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố. Ẩn chứa phai mờ hết thảy sinh tử chi lực. Nếu như chịu một quyền này, trong nháy mắt liền có thể phá hủy linh hồn của bọn chúng. Thậm chí đem thân thể của bọn nó cùng linh hồn đều kéo tiến vào sống và chết vặn vẹo không gian bên trong. Triệt để vỡ nát, cam đoan liền một điểm bụi bặm cũng sẽ không lưu lại. Chúng nó từng nghe qua cái này Long Thần Điện Điện Chủ Samuel truyền thuyết. danh xưng vũ trụ đệ nhất cường giả, đã từng tay không giết chết vô địch cảnh thánh nhân, đem vô địch cảnh thánh nhân cứ thế mà đánh nổ, chết không toàn thây. Ngay từ đầu, chúng nó còn tưởng rằng là cực kỳ hoang đường lời đồn. Vô địch cảnh thánh người đã là cái này vũ trụ tối cường giả. Nơi nào còn có sinh vật gì có thể giết chết chính mình? Thế nhưng là giờ khắc này, chúng nó hiểu rõ, tại trong vũ trụ hoàn toàn chính xác vẫn sở hữu có thể giết chết bọn chúng cao cấp hơn pháp tắc. Chi lực, hiển nhiên cái này Long Thần Điện điện chủ Samuel liền sở hữu đủ để chàm sát vô địch cảnh thánh. Nhân siêu cường thực lực. Trên thực tế nếu như không phải cái vũ trụ này bổn nguyên pháp tắc cưỡng ép áp chế cái này trước vũ trụ thời đại Long Thần Điện điện chủ, không cho phép nó thành thần, chỉ sợ nó sớm liền trở thành cái vũ trụ này tôn thứ nhất thần linh. Đô Thiên Ma Thần Đại Trận, lên cho ta. Rất nhiều thâm uyên các vương giả giận quát một tiếng, chúng nó dù sao cũng là vô địch cảnh thánh nhân, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ở trong chớp mắt, chúng nó khởi động tòa này Đô Thiên Ma Thần Đại Trận. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, ức vạn năm ánh sáng thời không, vực sâu vô tận ma khí tụ lại, thình lình biến thành 12 vị Đô Thiên Ma Thần. Mỗi một vị Đô Thiên Ma Thần đều là pháp tắc cực hạn đại biểu. Sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, hàn băng pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc các loại. Thậm chí trên người chúng nó đều tản mát ra ăn mòn vũ trụ hư không thâm uyên ma khí. Giống như thâm uyên ý chí bản thân. Nhất thời, nhất tôn Đô Thiên Ma Thần bỗng dưng vọt lên, tới tại Samuel trước mặt. Đông, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm. Phảng phất là ước vạn ngôi sao đồng thời nổ tung, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực phá hoại, triệt để đem vùng hư không này đều hủy diệt, sinh ra cực hạn hư không ba động, phanh phanh phanh cỗ lực lượng này dư ba, đem bốn phía thánh nhân, liền xem như vô địch cảnh thánh nhân, đều toàn diện đánh bay mấy ngàn năm ánh sáng, tựa hồ bất luận cái gì vật chất cũng không thể tại cái này nổ tung trung tâm còn sống. Liền lên trăm vị thâm uyên vương giả đều bị tạm thời đánh lui mấy ngàn vạn cây số. Liên tục rút lui, mà tôn này Đô Thiên Ma Thần thân thể cũng bị một quyền này triệt để xuyên qua. Từ giữa đó oanh ra một cái động lớn, phảng phất một đầu thời không thông đạo bị xỏ xuyên. Thời không tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng động. Nhưng là bây giờ mới vẻn vẹn bắt đầu. Đại Nhật Chân Long ấn, Long Thần Điện điện chủ Samuel hai tay kết ấn, một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính ba động tại nó hai tay ở giữa sinh ra. Ngàn vạn đạo vũ trụ pháp tắc lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tổ hợp thành khó có thể tưởng tượng thần bí Chân Long ấn ký. Đông đảo các thánh nhân đều là đồng tử co vào, kinh hãi không thôi, chúng nó rõ ràng nhìn thấy vô cùng vô tận Chân Long bổn nguyên chi lực hội tụ tại Samuel hai tay ở giữa, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, thế mà vô cùng năng lượng điên cuồng áp xúc, hóa thành một khỏa đường kính mấy chục vạn năm ánh sáng siêu cấp xích sắc thái dương, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Ta dựa vào, cái này Long tộc lão đầu như thế biêu sao? Đông đảo thâm uyên vương giả dọa đến tâm can lạnh mình. Chúng nó có thể cảm giác được cái này xích sắc thái dương khủng bố. Nếu như nổ tung lên, quả thực là có thể đem ức vạn năm ánh sáng thời không đều triệt để xóa đi. Tức khiến cho chúng nó là vô địch cảnh thánh nhân. Nếu là ở trung tâm chịu một kích này, trong nháy mắt liền sẽ bị khí hóa. Chết không toàn thây, mẹ nó. Lão nhân này là muốn đem chúng ta đều cùng một chỗ diệt. Mượn đao sát long, những chủng tộc khác vô địch thánh nhân, vẫn còn có thánh nhân cũng là dọa đến gần chết, vội vàng chạy trốn, căn bản không dám tới gần nơi này Long Thần Điện điện chủ Samuel bên người. nếu là cái này đại nhật chân long ấn triệt để nổ tung lên, chỉ sợ liền chúng nó đều sẽ từ cái vũ trụ này ở trong bị triệt để xóa đi. Bởi vì cỗ lực lượng này là không phân địch ta, một số vô địch thánh nhân cũng là dọa đến tâm can lạnh mình. Lúc đầu chúng nó vẫn cho là mình có thể cùng cái này long tộc lão đầu tách ra vật tay. Không có nghĩ đến cái này chênh lệch lớn đến chúng nó vô pháp tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục